Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463: Thi dự tuyển. Tề tụ nơi này tham gia đại ma đạo diễn võ, từng cái công hội. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Trên bầu trời, một cái mang theo bí đỏ mũ giáp hư ảo thân ảnh lặng yên hiện lên. Mênh mông cuồn cuộn thanh âm truyền khắp toàn bộ thành trấn. Cất cao giọng nói, hoan nghênh các vị tham gia năm nay đại ma đạo diễn võ. Vì đem đội dự thi ngũ từ 125 chi giảm bớt đến 8 chi. Hiện tại chúng ta sắp bắt đầu thi dự tuyển 125 hoắc. Tham gia trận đấu công hội càng ngày càng nhiều a. Trông thấy trên bầu trời xuất hiện máy chiếu 3D. Gray không cảm thấy kinh ngạc nói thầm một tiếng. Thi dự tuyển quy tắc rất đơn giản. Chư vị từ giờ trở đi liền đã có thể chính thức tham gia cạnh tranh. Điểm cuối cùng là đại hội đấu trường. Đến nơi trước tiên trước 8 chi đội ngũ sẽ thu hoạch được tham gia chuẩn trận chung kết tư cách. Như vậy tiếp xuống, tranh tài bắt đầu. Oanh, theo bí đỏ đầu câu nói sau cùng rơi xuống, chỉ thấy toàn bộ thành trấn đột phát sinh kịch biến. Đại lượng phòng ốc bắt đầu di động, có lên cao, có hạ xuống, thậm chí còn có nứt ra một nháy mắt. Tựa như toàn bộ thành trấn đều sống tới đồng dạng, thành trấn bên trong tất cả mọi người bị giật nảy mình. Hàng năm, đại ma đạo diễn võ, trong trận đấu cho đều không giống nhau. Mà giống như bây giờ, liền xem như đã liên tục tiến vào trận chung kết thật nhiều năm, Fairy Tail, Sabertooth, Blue Pegasus, Lamia Skyroot chờ cỡ lớn công hội, cũng là lần đầu nhìn thấy. Chấn động ước chừng tiếp tục một phút đồng hồ, đợi đến hết thảy bình tĩnh lại, trước mắt mọi người tràng cảnh thình lình đã phát sinh kịch biến. Thành trấn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh cơ hồ lơ lửng giữa không trung, tràn ngập các loại cửa ải to lớn ma huyễn đấu trường. Chúng ta đi, đi qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, Fairy Tail mấy người dẫn đầu kịp phản ứng, trực tiếp một bước đạp lên phiêu phù ở giữa không trung đường lát đá. Cái thứ nhất liền xông ra ngoài, cái khác công hội thấy thế, nhao nhao theo sát phía sau trong nháy mắt. Trong khách sạn tất cả tuyển thủ dự thi toàn bộ lập trường. Chỉ còn lại tất cả đại công hội hội trưởng cùng còn thừa tới cố lên thành viên còn chưa rời đi. Đứng tại quán trọ biên giới. Yên lặng vì riêng phần mình công hội đồng bạn cầu nguyện. Làm ếch ra bọn người rời đi về sau. Cũng từ trên giường bò lên. Khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ chiến trường. Nói nhỏ, rốt cục bắt đầu sao? Rốt cục bắt đầu sao? Đại ma đạo diễn võ hội trường ghế trọng tài. Một bộ hoa lệ ăn mặc hy xui công chúa nhìn lên bầu trời bên trong hiện lên ma huyễn đấu trường. Ánh mắt thâm trầm nói nhỏ, Arcadio, kế hoạch chuẩn bị thế nào rồi? Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Công chúa đại nhân, Hisui công chúa sau lưng, thân mang kỵ sĩ áo giáp, khuôn mặt thon gầy lại cương nghị hoa anh đào kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Arcadio mở miệng nói. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi. Nhật thực, kế hoạch, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, minh bạch. Arcadio khuôn mặt kiên nghị đáp lại một tiếng, chuyển thân rời đi tại chỗ, chỉ để lại Hisui công chúa ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong đấu trường. Thần sắc dần dần trở nên phức tạp, kỳ thật nàng cũng không biết mình bây giờ làm sự tình đến tột cùng là đúng hay sai, nhưng là nếu quả thật như người kia nói, như vậy nàng cũng chỉ có cái này một lựa chọn. Bởi vì vô luận là kế hoạch thất bại hoặc là không quan tâm, Fiore Vương quốc kết cục sau cùng đều chỉ có hủy diệt một đường. Muốn thành công cứu vớt Fiore Vương quốc, duy nhất phương pháp chính là để nhật thực kế hoạch thành công. Vì thế, dù là nửa đường sẽ có hy sinh, cũng ở đây không tiếc. Cửa thứ nhất đấu trường bên trong, Fairy Tail, một đoàn người trạng thái ngạch cũng không phải là phi thường tốt. Mặc dù cùng nguyên tác so sánh, hiện tại Fairy Tail đám người vô luận là tranh tài kinh nghiệm hoặc là thực lực bản thân đều tăng trưởng rất nhiều, nhưng là Lãng tựa hồ là Fairy Tail thiên tính, vô luận đám người kia chiếm cứ bao lớn ưu thế, giai đoạn trước đều sẽ bị Lãng thành thế yếu, thật giống như không tàn huyết sẽ không tú đồng dạng. Thẳng đến lịch đấu hơn phân nửa, Fairy Tail một đoàn người mới rốt cục tìm về cảm giác, bắt đầu điên cuồng tú, không ngừng đem từng cái địch nhân đánh bại, thu hoạch được cửa ải địa đồ, thứ tự cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên. Cuối cùng, lấy mấy giây chênh lệch, chiến thắng Sabertooth, thành công lấy được thi dự tuyển hạng nhất. Về sau 1 giờ, đến tiếp sau đội ngũ lục tục ngo ngoe đến điểm cuối. Cuối cùng, thu hồi được chuẩn trận chung kết tư cách mà đạo sĩ công hội danh sách như sau. Hạng nhất, Fairy Tail hạng 2, Sabertooth hạng 3, Lamia Scale hạng 4, Blue Vixus hạng 5, Mermaid Hill hạng 6, Quattro Cerberus hạng 7, Raven Tail hạng 8, Mountain Ape chi quyền bởi vì nguyên nhân. Lần này thi dự tuyển cùng trong nguyên tác so sánh có sự bất đồng rất lớn. Một là thứ tự, hai là đội ngũ. Trong nguyên tác đoạt được danh hiệu đệ nhất đội ngũ hẳn là Sabertooth, mà bây giờ lại biến thành Fairy Tail. Trừ cái đó ra chính là liên quan tới đội ngũ vấn đề. Trong nguyên tác, Fairy Tail hết thảy chia AB2 đội. Bởi vì muốn đề cao đoạt giải quán quân tỷ lệ. Nhưng là lần này, Makarov cũng không có an bài như vậy. Cho nên dẫn đến nguyên bản thuộc về Fairy Tail B đội, danh ngạch bị một cái mới công hội thay thế. Ngoài ra còn có một điểm để kinh ngạc chính là hắn không nghĩ tới Ivan con hàng này vậy mà còn cùng trong nguyên tác đồng dạng, đem mình công hội tẩy trắng, sau đó chạy tới tham gia đại ma đạo diễn võ. Phải biết, trong nguyên tác Ivan vốn có những cái kia thủ hạ đắc lực, thế nhưng là cơ hồ đều đã bị chém sạch. Con hàng này sẽ không thật cứ như vậy cải tà quy chính đi. Trong lòng hơi nói thầm mấy câu, bất quá cũng không có quá mức để ý. Dù sao lấy Fairy Tail thực lực bây giờ, trên cơ bản tùy tiện tìm mấy người đi ra đều có thể dễ dàng giải quyết Ivan cái này, so với bên trên thì không đủ, so dưới dư thừa phế vật. Thi dự tuyển kết thúc, nửa đường sẽ có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nasu bọn người hào hứng hừng hực đi vào hội trường phòng nghỉ. Vừa mới chuẩn bị kỹ càng tốt khoe khoang một chút mình chiến quả, liền bị Makarov một trầu thoá mà, sau đó kéo vào gian phòng đi. Lần này thi dự tuyển thắng được hoàn toàn chính xác rất gian nguy. Kém một chút liền bị Sabertooth phản siêu. Dạng này phát huy tự nhiên sẽ không để cho Makarov hài lòng. Dù sao, đại ma đạo diễn võ có thể hay không thu hoạch được quán quân, thế nhưng là dính đến Fairy Tail hội phí ha. Makarov đem đám người toàn bộ gọi về hội trường phòng nghỉ. Sau đó cùng yêu tinh quân sư cùng một chỗ, cộng đồng bắt đầu thương lượng tiếp xuống chuẩn trận chung kết đối sách rất nhanh. Sắc trời dần sáng, nương theo lấy từng trận pháo mừng oanh minh, đại ma đạo diễn võ trận thứ 2 tranh tài chính thức kéo ra màn che chuyên gia đào. Hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN